Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, Kinh Cức Lĩnh. Nhìn xem Đường Tư Táng rời đi bóng lưng, Tô Lạc tất cả lo lắng đột nhiên liền lập tức đều không thấy. Hắn không thể không thừa nhận, có đôi khi tính cách nhảy thoát, người đơn thuần một chút cũng thật là tốt. Liền giống chính mình cái này đồ đệ như thế. Mặc dù không biết cùng tên hỗn đản kia học, nuôi nuôi liền nuôi sai lệch, đàn chỉ ít đối với chuyện này, vẫn rất có chỗ tốt mà. Nhìn cái này phân ra đến cuốn thứ hai tôn, ở trước mặt mình thời điểm biểu hiện ngoan ngoãn thiếu niên bình thường, vừa ra khỏi cửa cả người liền trong nháy mắt lộ ra nguyên hình. Căn bản cũng không cần nghĩ, cái này hoàn toàn liền là Đường Tam Táng phiên bản A. Liền cái này, tại sao phải sợ hắn về sau ở bên ngoài lẫn vào lâu tính cách sẽ cải biến, dẫn đến tương lai dung hợp thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Tính cách chuyển biến, không tồn tại, liền nhà mình tên đồ đệ này, đem hắn từ hoàng tiền sáu đạo bên trong ném xuống, nghiền nát trở thành bột phấn, kinh lịch vài luân hồi, lại tìm trở về tính cách đều không mang theo biến cái dạng. Cho nên nói, nhà mình đồ đệ oai oai đi ra loại kia phương pháp tu hành, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng a. Nghĩ đến điểm này, Tô Lạc đối với mình nhà tên đồ đệ này vậy mà cũng nhịn không được có chút nho nhỏ hâm mộ. Dù sao, loại này cách chơi, chính hắn cũng không dám chơi a. Chính hắn đều không dám hứa chắc phân ra đến một đống lớn mình về sau, trong đó sẽ có hay không có nào đó mấy cái dài sai lệch. Tiểu hòa thượng hạ lên đi đi khất thực. Lão đạo sĩ có bàn giao. Dưới núi nữ nhân là lão hổ. Chấm ngoặc kép, gặp hết thầy trói về. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp tương đương, hoàng. Tuyền cổ lộ trên, đỉnh lấy một viên đại quang đầu tiểu hòa thượng một bên hát êm tai ca, một bên chẳng có mắt đi tới. Ven đường gặp được người đi đường, đều vì thế mà choáng váng. Rất nhiều người nghe hòa thượng tiếng ca cũng nhịn không được muốn. Đây là nhà ai tiểu hòa thượng? Bài hát này, là như thế hát sao? À, đúng, nguyên hát làm sao hát tới? Nghĩ đi nghĩ lại, một chút người liền trực tiếp mê. MMP, cái này hòa thượng có độc. Đối với người qua đường ý nghĩ, Đường Tư Táng hoàn toàn không có đi lý sẽ tìm cách. Một đường nhảy nhót hát một chút. Đi mệt thỉnh thoảng tìm không người địa phương vụng trộm chơi mấy lần thuần di. Hơn hết mấy ngày thời gian, Đường Tư Táng liền đi tới Luân Hồi Thành phụ cận. Dựa theo nhà hắn sư phụ thuyết pháp, vị kia độ kiếp Phật tử rất có thể gần đây sẽ ở cái này Luân Hồi Thành xuất hiện. Nghe nói ngoại trừ vị kia Phật tử bên ngoài, trong thành này trước đó còn xuất hiện một vị đường. Chỉ là không biết hiện tại đã đi chưa. Nếu như vị kia đường còn tại lời nói, có lẽ hắn có thể cùng nhau tìm vị kia đường tâm sự nhân sinh. À, đúng, trên đường thời điểm nghe được đầu tin tức ngầm, giống như trong ma đạo có một vị tiểu ma nữ vậy đến nơi này. Cái khác một chút thượng vàng hạ cám người, đoán chừng kéo lên đụng hai bàn ma tướng cũng không có vấn đề gì. Nghĩ như vậy lời nói, nếu như mình thanh đám người kia tận diệt, cùng một chỗ toàn họa họa. Hắc hắc hắc, nghĩ tới chỗ đắc ý, Đường Tư Táng nhịn không được lộ ra dâm đãng tiếng cười. Nhiều như vậy các thế lực lớn hạt giống tiền thủ, nếu như chính mình toàn họa họa một bản lời nói, hắn Đường Tư Táng đại danh tuyệt đối hội vang vọng tứ đại vực a. Mặt khác, nếu là hạt giống tiền thủ, tuyệt đối là các thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng. Trên thân tu hành pháp khẳng định đều là cao cấp nhất trọng yếu nhất. Nếu như chính mình có thể gom góp, đối với mình siêu thoát ngàn người đi ra mới mình đường, hẳn là cũng sẽ có không nhỏ trợ lực a. Nghĩ như vậy, Đường Tư Táng trong lòng trực tiếp đem các thế lực lớn bồi dưỡng được đến chồng tử coi là mình trong mâm đồ ăn. Về phần hội không hội dẫn tới bọn hắn phía sau trưởng bối xuất thủ, ha ha, hắn sẽ sợ sao? Không nói trước hắn bản thân mình liền đã không kém gì Phật môn Như Lai. Coi như hắn làm bất quá, phía sau hắn liền không có trưởng bối. Liền đám người kia thực có can đảm không để ý đến thân phận ra tay với hắn lời nói, nhà hắn sư phụ liền thực có can đảm một bàn tay một cái thanh đám kia cho hết chụp chết. Dù sao, hắn lại thế nào họa họa đám kia hạt giống, cũng đều là tiểu bối chỉ gặp đánh cờ. Đúng không? Ân, hắn vừa ra đời vẫn chưa tới nửa tháng đâu. Nói là tiểu bối, không đủ a. Đúng, không sai. Đây chính là thế hệ trẻ tuổi ở giữa đọ sức. Trong lòng tính toán, Đường Tư Táng một đường hướng về Luân Hồi Thành đi đến. Luân Hồi Thành đông nam 3000 dặm, là một mảnh liên miên 10 vạn dặm dãy núi. Quần sơn trong hung thú khắp nơi, thiên tài địa bảo không nói khắp nơi có thể thấy được. Vậy so ngoại giới nhiều chỗ không chỉ gấp 10 lần, bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, toàn bộ Luân Hồi Thành, bao quát phụ cận vài tòa trong thị trấn nhỏ phổ thông tu sĩ nhóm, nhiều hội tiến vào mảnh này hung thú sơn mạch tìm kiếm cơ duyên, hoặc giết hung thú lấy tài liệu liệu đổi lấy tài nguyên. Vậy bởi vậy, cái này một mảnh liên miên 10 vạn dặm bên trong dãy núi, mỗi ngày đều có số lượng hàng trăm ngàn người tu hành bước vào. Đồng dạng, mỗi ngày vậy đều có đến hàng vạn mà tính người tu hành chôn xương trong đó. Cái này chút chết tại hung thú sơn mạch trong người tu hành, trong đó chân chính chết tại hung thú trong miệng khả năng chưa tới một thành. Mà trong đó hơn 9 thành người tu hành là chết tại bọn hắn đồng loại cái kia chút được xưng là tu hành nhân thủ bên trong. Ân oán báo thù, nhiều lần gặp không dễ. Giết người đoạt bảo, càng là hung thú sơn mạch giọng chính. Luật rừng, ở chỗ này dương hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất là hung thú sơn mạch mấy cái chủ yếu lối đi ra. Thậm chí có chút có bối cảnh thế lực, càng là công nhiên thiết trí cửa khẩu, cho phép vào không cho phép ra. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải giao nạp nhất định thu hoạch. Đối với loại tình huống này, rất nhiều tán tu chỉ là giận mà không dám nói gì. Hoặc là thụ nó áp bách, hoặc là liền không theo cái này chút chủ yếu cửa khẩu đi vào trong. Vì trốn qua cái này cách xù xuất quan thuế, không ít người bí quá hóa liều, đường vòng từ một chút khu vực nguy hiểm rời núi. Chỉ là lựa chọn loại này trên đường đi qua, có thể hay không còn sống ra ngoài thật sự muốn xem vận khí. Kinh Cức Lĩnh là hung thú sơn mạch trong một chỗ nguy hiểm hệ số cực cao dãy núi. Nơi này là hung thú sơn mạch bên ngoài, nhưng bởi vậy chỗ thừa thải một loại đặc biệt tên là tử kinh quả hy hữu trái cây. Tài dẫn đến nơi này nguy hiểm hệ số thẳng tắp tiêu thang. Tử kinh quả cũng không phải là cái gì quý báu trái cây, thậm chí không có bất kỳ cái gì dược dụng giá trị. Bởi vậy người tu hành ít có đối loại trái này cảm thấy hứng thú. Nhưng ở cái này hung thú sơn mạch bên trong, có một loại tên là tử tinh thú hung thú. Đối loại trái này thiên vị có thừa, rất cho tới một ngày không ăn liền ăn không ngon ngủ không yên tình trạng. Bởi vậy, Kinh Cức Lĩnh mỗi ngày đều sẽ có tử tinh thú ẩn hiện. Không có nửa điểm quy luật có thể nói. Loại này tử tinh thú ấu sinh kỳ liền có không kém gì đại la cảnh giới chiến lực. Trưởng thành kỳ tử tinh thú đều có hỗn nguyên cảnh giới chiến lực. Tử tinh thú đến thành niên kỳ, chiến lực liền không có thấp hơn thiên đạo cảnh. Cho dù là tại cái này 10 vạn dặm hung thú sơn mạch bên trong, tử tinh thú cũng là bá chủ chủng tộc một trong. Vậy bởi vậy, đối với loại này xưa nay không theo sáo lộ ra bài, không có cố định thời gian đến đây, lại mỗi ngày đều sẽ có không chỉ một cái tại cái này hung thú sơn mạch trong xuất hiện tử tinh thú. Rất nhiều người tu hành đều là ôm kính nhi viễn chi thái độ. Cho dù là bình thường hỗn nguyên cảnh cường giả, chính là chí tôn người thiên tôn, đều không dám tùy tiện từ Kinh Cức Lĩnh đi ngang qua. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết ngươi đi ngang qua nơi này thời điểm hội không hội vừa vặn gặp được đặc biệt hộ ăn tử tinh thú tới đây màu tử kinh quả. Ngươi càng không biết ngươi hôm nay gặp được tử tinh thú là đại la chiến lực, vẫn là thiên tôn chiến lực, cũng hoặc là một vị nào đó tử tinh thú nhất tộc bên trong ngủ say ngàn vạn năm lão tổ tông đột nhiên thèm ăn thân tử đến đây hái trái cây hồi ức năm đó. Loại này không may tình huống, vậy không phải là không có người gặp được. Cho nên, Kinh Cức Lĩnh tại hung thủ bên trong dãy núi, chính là có thể xưng cấm kỵ tồn tại. Chớ nói đến đây tìm cơ duyên người tu hành. Ngay cả cái kia chút thu suất quan phí thế lực lớn đều khinh thường tại ở chỗ này thiết cửa khẩu. Một là bởi vì không có mấy cái ngu xuẩn hội bất chấp nguy hiểm từ nơi này rời núi. Hai là cho dù thật có ngu xuẩn lựa chọn từ nơi này đi ra, thật có thể còn sống đi ra tỷ lệ vậy sẽ không vượt qua một thành. Đại ca, cái này kinh cức lĩnh ngày bình thường liền con chim cũng bay không ra. Chúng ta ở chỗ này chờ ăn cướp, sẽ không chờ chết đói à. Kinh cức lĩnh bên ngoài, 10 vạn dặm hung thú sơn mạch bên ngoài một đầu dù sao con đường bên cạnh trong rừng cây. Mai phục 1 chi 8 người ăn cướp đội. Đây đối với ăn cướp đội ngày bình thường mai phục tại 10 vạn dặm hung thú sơn mạch bên ngoài. Đánh một thương đổi chỗ khác. Mấy chục năm xuống tới cũng làm cho bọn hắn làm thành không ít sinh ý. Nhất là những năm gần đây. Bởi vì tài nguyên coi như tương đối sung túc. Toàn bộ đội ngũ bình quân tu vi không ngừng cất cao. Nó thủ lĩnh càng là tại mấy tháng trước tấn thăng trở thành một tên tân tấn tôn giả. Dẫn đến đây đối với đội gây án năng lực càng phát ra cường thịnh. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền không còn có 300 lên tán tu bị cướp sự kiện phát sinh. Thậm chí, đám gia hỏa này không những cướp tiền, còn không lưu người sống. Mấy ngày trước, đám người này hành vi rốt cục đưa tới tán tu bắn ngược. Bởi vì liên quan đến tán tu nhân số quá nhiều, mấy cái thế lực lớn đều bị đưa tới chú ý. Thân tử lên tiếng muốn đem chi đội ngũ này tiêu diệt. Chỉ là không biết 8 người đoàn lão đại con rùa một từ nơi nào đạt được miệng phong. Tại mấy thế lực lớn liên hợp xuất thủ trước đó mang theo 7 cái huynh đệ bỏ trốn mất dạng. Mấy ngày giấu đầu lộ đuôi. 8 người đều như là chuột chạy qua đường bình thường. Liên tiếp ẩn giấu mấy ngày. Thẳng đến hôm nay con rùa một mới dám mang theo các huynh đệ một lần nữa khởi công. Chỉ là một chút khu vực tốt tạm thời là không dám đi. Không biết ra tại cái gì cân nhắc. Con rùa một vậy mà mang theo các huynh đệ mai phục tại cái này kinh cức lĩnh bên ngoài. Một nhóm 8 người tại kinh cức lĩnh bên ngoài mai phục hơn nửa ngày. Cũng không có nhìn thấy nửa con ruồi từ bên trong bay ra ngoài. Rốt cục, kiên nhẫn vốn là tương đối kém con rùa 7 nhịn không được hướng nhà mình đại ca oán trách bắt đầu. Nghe nhà mình huynh đệ phàn nàn, con rùa chừng một cái con rùa thất nhất mắt. Lão thất, ngươi thấy đại ca ta làm qua không có ý nghĩa sự tình sao? Con rùa 7 rụt cổ một cái. Không có, thế nhưng là, đại ca, cái này kinh cức lĩnh bởi vì từ tinh thú nguyên nhân vốn là không có người nào hội từ nơi này thông. Qua, chúng ta ở chỗ này chờ tìm vận may. Các loại hơn nửa năm một năm mỗi người vậy rất có thể a. Con rùa một tròng mắt chừng một cái. Liền ngươi có thể. Liền ngươi hiểu. Đại ca ngươi ta không biết cái này kinh cức lĩnh có tử tinh thú ẩn hiện. Vậy đại ca ngài. Con rùa thất nhất mặt không hiểu. Biết bên này có tử tinh thú. Ngài còn chờ ở tại đây ăn cướp. Cướp cái gì? Cướp bị tử tinh thú liền tử kinh quả ăn với cơm những người tu hành kia quỷ hồn sao? Ai, nhìn cái này làm cái huynh đệ đồng dạng không hiểu ánh mắt. Con rùa một thở dài. Dù sao đều là nhà mình huynh đệ. Nói cũng không sao. Hôm qua đại ca ta nhận được tin tức. Cái này kinh cức lĩnh tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Mấy ngày nay tựa hồ luôn có người nhìn thấy có 2 cái tu sĩ từ kinh cức lĩnh rời núi. Với lại một mực đều thu hoạch không ít bộ dáng. Hôm nay chúng ta sở dĩ mai phục tại nơi này, kỳ thật không phải là vì ăn cướp, là vì các loại 2 người kia, mặc dù không biết cái này kinh cức lĩnh bên trong xuất hiện biến cố gì. Nhưng đã 2 người kia có thể đủ nhiều lần đi tới đi lui tại kinh cức lĩnh ở giữa. Tất nhiên cất giấu không bí mật nhỏ, chúng ta nếu như có thể ép hỏi ra bí mật kia. Về sau chỗ nào còn cần bốc lên sinh tử nguy hiểm làm cái này ăn cướp nghề nghiệp. Với lại, cho dù không có cái gì bí mật, hỏi không ra đến, chúng ta thanh 2 người kia cho cướp, cũng hầu như so trốn đi cái gì đều không làm tới cường không phải. Nghe nhà mình đại ca lời nói, 7 cái huynh đệ đồng thời gật đầu, xác thực hiện tại ngoại trừ nơi này, bọn hắn cũng không có khác địa phương có thể làm ăn. Thật đi người lưu lượng tương đối nhiều địa phương, Nói không chính xác là bọn hắn thành công ăn cướp, vẫn là thành công dâng mạng. Thế nhưng là, đại ca, người xác định cái kia hai người hôm nay hội từ bên trong này đi ra. Đám kia đám tán tu rất nhiều đi vào đều là 10 ngày nửa tháng không ra. Con rùa từng cái mặt tự, tin gật đầu, yên tâm, đại ca tâm lý nắm chắc. Đang khi nói chuyện, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tới, con rùa một khẽ quát một tiếng. Các huynh đệ cùng nhau im miệng, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy từ tiền phương kinh cức lĩnh phương hướng đi tới hai người. Một nam một nữ sóng vai mà đi. Lúc hành tẩu cũng không có bao nhiêu giao lưu, nhưng lại không chút nào lộ ra duy cùng. Đại ca, là hai người này sao? Huynh đệ bên trong nhất tiểu vương bát tám tiến đến nhà mình đại ca bên tai. Thấp giọng hỏi một câu, con rùa gật gật đầu. Bát bát a, ngươi, vừa nói ra ba chữ, con rùa một khuôn mặt liền đen lại. Lão bát, ngươi sau này chớ cùng ta nói chuyện. Con rùa tám. Ngoặc kép chấm chấm, không rõ nhà mình đại ca thì thế nào. Con rùa tám mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Đến đây, chuẩn bị động thủ, không cho con rùa tám quá nhiều ủy khuất thời gian. Con rùa một thấp giọng nói một tiếng. Huynh đệ tám người phân tán ra đến, cùng nhau hướng về rừng bên cạnh tới gần. Này, núi này là ta năm, này cây là ta mở. Con rùa tám cái thứ nhất nhảy ra ngoài, ngăn ở đến trước mặt hai người, niệm hai câu lời kịch về sau, đột nhiên cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm. Đại ca, ta có phải hay không niệm sai? Bát bát, lão bát a, ngươi tên óc heo này, dạy ngươi bao nhiêu lần là đường này là ta mở, này cây là ta năm. Con rùa hai chừng nhà mình tiểu đệ một chút, tức giận khiển trách. A, con rùa tám gật gật đầu, nhìn cái này cái kia đôi nam nữ. Trước hai câu chính là ta nhị ca nói như thế, cho nên hai ngươi muốn từ đó qua, hết thảy lưu lại tiền qua đường, khỏi phải quản ngươi trong kẽ răng nhảy không đụng tới nửa chữ không. Hai ngươi hôm nay đều như thế quản giết không quản chôn. Một đôi nam nữ, bảy cái huynh đệ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta mẹ nó, muốn huynh đệ bọn họ bảy cái anh minh một thế, không khỏi là tâm ngoan thủ lạt. Làm sao đến già tám nơi này cứ như vậy ngu xuẩn đâu. Cha mẹ gen tốt như vậy, không có khả năng sinh ra nhược trí a. Cái này lão bát đến cùng là theo ai? Còn chưa bắt đầu động thủ liền thanh nội tình giao đối đãi đi ra. Coi như không liên quan làm gì cuối cùng lấy hai người kết cục đều là cái chết. Nhưng ngươi tốt xấu cũng cho bọn hắn cho hy vọng, cũng tốt uy bức lợi dụ a. Cố nén một bàn tay đem cái này lão bát chụp chết xúc động. Con rùa vừa đi hướng về phía trước đến. Hai người các ngươi, thế nhưng là từ kinh cức lĩnh mà đến. Đối mặt con rùa hỏi một chút lời nói. Cái kia thiếu niên không chút do dự tiến về phía trước một bước. Ngăn tại nữ hài trước người. Muốn giết sư tỷ ta. Trước từ ta trên thi thể vượt qua. Lời mặc dù nói kiên cường, nhưng ở trận tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong tay hắn nắm cái kia trường kiếm ra khỏi vỏ, đều tại run nhẹ nhẹ không ngừng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.